Chương 964, Bao tử kế hoạch. Chương 964, Bao tử kế hoạch. Lý Diệu như có điều suy nghĩ, cho nên U Tuyển lão tổ mới có thể hao hết tâm tư đi thăm dò hỗn độn thần mộ. Hắn là muốn từ hỗn độn thần mộ ở bên trong lờ ý đửa cờ một ít mới gợi ý, làm cho yêu thần vi rút càng cường đại hơn, càng thêm hoàn mỹ. Đã hiện tại hắn nghiên cứu ra đến chính là đời thứ 6 yêu thần vi rút, nói cách khác, trước khi hắn đã nghiên cứu 5 đời, bất quá cái này 5 đời đều có các loại chỗ thiếu hụt, không cách nào hữu ích, thiết thực tại thực chiến. Cho nên hắn mới có thể bố cái này cục, không tiếc cùng ngươi vạch mặt, đều phải tìm được hỗn độn thần mộ. Đạt được bên trong hết thể truyền thừa, một khi phân tích hỗn độn thần mộ bên trong truyền thừa về sau, có lẽ là hắn có thể nghiên cứu phát minh ra đời thứ 7, đời thứ 8 thậm chí trung cực phiên bản yêu thần virus, một loại không sợ đóng băng cùng hỏa thiêu, truyền bá tính rất mạnh, ẩn nấp tính cùng phá hư tính đạt tới hoàn mỹ cân đối yêu thần virus. Hỏa Nghị Vương chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, suy đoán của ta cũng là như thế này, hắn thiếu một ít liền thành công rồi, chỉ là hắn tính toán đã đến hết thảy. Lại không có tính toán đến sự hiện hữu của ngươi, kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chẳng những không có phân tích ra hỗn độn thần mộ bên trong hết thảy, ngược lại là nơi ở của mình đều bị chúng ta huyên náo long trời lở đất, rất quan trọng yếu bí mật, đều bị chúng ta phát hiện. Hàn Đồ Hổ nói, cái kia hiện tại còn có vấn đề gì? Bắc Cực do la nhờ vu nở dê bị hệ. N.U. Phủ, là U Tuyển lão tổ là tối trọng yếu nhất trong nghiên cứu tâm, chỗ đó đã bị chúng ta nghiêm trọng phá hư. Dự tính 1-2 năm đều không thể trọng khải nghiên cứu. U Tuyển lão tổ không có khả năng còn có thứ hai chỗ cao như thế cấp bậc trong nghiên cứu tâm, cũng không có khả năng lại đi tìm thứ hai chi phi hổ chiến đoàn hoặc là huyết sư đại đội trưởng đến cung cấp hắn thí nghiệm. Cho nên, vô luận hắn có âm mưu gì, đều triệt để phá sản rồi. Hắn hiện tại tối đa có thể chế tạo một ít hỗn loạn, xoáy khởi xoáy diệt mà thôi. Hỏa Nghị Vương miễn cưỡng cười cười, nói, nếu quả thật có đơn giản như vậy, thì tốt rồi. Ta cái này đại ca, thật sự so với ta nguyên trước hết tưởng tượng trong muốn đáng sợ gấp 10 lần. Hắn tại vài thập niên trước sẽ biết ta hỗn độn chi nhận thủ lĩnh thân phận, nhưng vẫn ẩn nhận đã đến hôm nay, thậm chí còn đang âm thầm thao túng ta. Để cho ta mỗi một bước đều dựa theo ý chí của hắn đi đi. Các ngươi cảm thấy, kế hoạch của hắn hội đơn giản như vậy tiểu bị triệt để phá hư, tiểu không có gì hậu bị kế hoạch sao? Vì rút nghiên cứu phát minh, giống như là tu luyện đồng dạng. Cũng không phải có đầy đủ tài chính cùng thời gian, tiểu nhất định có thể thành công, nhiều khi cũng là muốn tìm vận may, vận khí đến rồi, một năm nửa năm có thể đột phá. Vận khí không tốt, đầu nhập đại lượng tài nguyên cùng tinh anh, nhọc lòng địa nghiên cứu vài chục năm, đều không thể lấy được tiến triển, cũng là chuyện thường xảy ra. Đối với U Tuyển lão tổ mà nói, mặc dù hết thảy thuận lợi, hắn thật sự theo hỗn độn thần mộ trong khai quật ra đại lượng truyền thừa, chẳng lẽ tiểu nhất định có thể ở trong thời gian ngắn, đem đời thứ 6 yêu thần vi rút thăng cấp đến đời thứ 7? Không có khả năng, không có bất kỳ một cái chuyên gia dám đánh như vậy cam đoan. Giả thiết yêu thần vi rút nghiên cứu tại trong vòng 10 năm đều không thể lấy được đột phá. Chẳng lẽ U Tuyển lão tổ còn có thế đợi lát nữa 10 năm? Nếu đổi lại là ta, là ngươi, là bất kỳ một cái nào dã tâm bừng bừng âm như ra, hội chờ sao? Tuyệt đối sẽ không. Hắn nhất định sẽ nghĩ ra một cái, dùng hiện hữu đời thứ 6 yêu thần vi rút làm hạch tâm, lớn nhất hạn độ vượt qua chỗ thiếu hụt, nhường vi rút cao nhất hiệu khuyết tán. Kế hoạch hiện tại, U Phủ bị nghiêm trọng phá hư, là trọng yếu hơn là, sự hiện hữu của nó không còn là bí mật. Dùng U Tuyển lão tổ cẩn thận, khẳng định đem U Phủ triệt để vứt bỏ, khởi động hậu bị kế hoạch. Mà cái này hậu bị kế hoạch, chính là chúng ta hôm nay muốn thảo luận chủ đề. Vừa mới theo trí nhớ đơn nguyên trong phân tích đi ra bảo tử kế hoạch, Lý Diệu ba người, chậm rãi nhai nuốt lấy cái tên này, bảo tử kế hoạch bốn chữ, có lẽ là vào trước là chủ, bảo tử kế hoạch bốn chữ, trời sinh liền mang theo một cỗ làm cho người không rét mà run hương vị. Hỏa Nghị Vương sau lưng quang ảnh biến ảo, hiện ra từng dãy hoàn toàn mới tin tức tổng số theo, kể cả vài loại biến dị tế bào hình thái cùng bị gây dựng lại qua chuỗi gen hình ảnh. Hắn chỉ vào một chuyến đi số liệu nói, tại đối với trí nhớ đơn nguyên tiến hành phân tích thời điểm, chúng ta ngẫu nhiên hội chứng kiến một cái danh hiệu gọi là bảo tử, ngay từ đầu chúng ta không để ý tới giải cái kia đến tột cùng là cái gì, là một loại dược tề, một loại tế bào hay vẫn là một loại hoàn toàn mới sinh vật. Thẳng đến sáng hôm nay, chúng ta chuyên gia cuối cùng từ trí nhớ đơn nguyên chỗ sâu nhất, phân tích ra một phần bị nát bấy hồ sơ, về một lần tuyệt mật vận chuyển kế hoạch, mà vận chuyển hàng hóa tiểu là bào tử. Cho tới giờ khắc này, chúng ta rốt cuộc biết, danh hiệu bào tử cũng không phải tế bào, cũng không phải yêu thú, mà là người, là trong cơ thể tồn trữ lấy yêu thần vi rút người. Lý Diệu như mày, tồn trữ Hỏa Nghị Vương nói, các ngươi có thể đem bào tử lý giải thành yêu thần vi rút mang theo người, yêu thần vi rút tiềm phục tại trong cơ thể của bọn họ, cũng không bày biện ra bất luận cái gì bệnh trạng cùng phản ứng, ở vào hôn mê trong trạng thái, làm bọn hắn nhìn về phía trên hết thảy đều cùng thường nhân không khác, rất khó bị kiểm tra đo lường đi ra. Rất rõ ràng, yêu thần vi rút khi nào thức tỉnh cùng bộc phát, đều quyết định bởi tại U Tuyền lão tổ. Lý Diệu khỏe mắt run rẩy, ta được hay không được đem bảo tử lý giải thành có thể chính mình đi đường gen qua bom. Hỏa Nghị Vương gật đầu, có thể. Một hồi trầm mặc. Sách Siêu Long cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, bào tử tổng cộng có bao nhiêu, hiện ở địa phương nào không biết. Hỏa Nghị Vương lắc đầu nói, rất đáng tiếc, phần này vận chuyển phương án tuyệt đại bộ phận đều tan rã rồi, kể cả bào tử số lượng, thân phận tư liệu cùng chỗ mục đích. Gần kề từ quá khứ thí nghiệm số liệu đến xem, bào tử số lượng tiểu sẽ không ít hơn 100 cái, tại chúng ta đến U Phủ trước khi, bọn hắn tiểu tất cả đều bị vận chuyển đi ra ngoài rồi, về phần đi nơi nào. Cuối cùng sẽ như thế nào kiếp nổ, đều không có ghi chép. Các ngươi xem, U Phủ Tiểu là U Tuyền lão tổ một chỗ vũ khí bí mật nghiên cứu phát minh trung tâm. Tại đây chỉ có luyện chế vũ khí hết thảy tư liệu, nhưng trên trăm kiện đã bị luyện chế ra đến. Hơn nữa đưa ra ngoài vũ khí, đến tột cùng muốn như thế nào vận dụng. Đương nhiên không có khả năng ở chỗ này lưu lại dấu vết để lại rồi Lý Diệu dùng sức xoa nắn che mặt khổng, trà sát được sủng ái gò má quần cuộn nóng lên. Như là hắn cao tốc vận chuyển đại não đồng dạng, cho nên, tuy nhiên chúng ta phá. Hủy U Tuyền lão tổ nghiên cứu phát minh mới một đời yêu thần vi rút năng lực, nhưng trên tay hắn còn nắm giữ lấy ít nhất trên 100 miếng gen qua bom một khi hắn xác nhận, không có khả năng lại nghiên bột trương mới một đời yêu thần vi rút, sẽ khởi động bảo tử kế hoạch, tại cái nào đó mấu chốt điểm bên trên, kiếp nổ những này gen qua bom. Hỏa Nghị Vương thanh âm đặc biệt lạnh như băng, không phải sẽ, mà là đã. Cách chúng ta thoát đi U Phủ đã qua hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này, bào tử kế hoạch khẳng định đã sớm khởi động rồi. Sách Siêu Long hít một hơi lanh khí, tuy nhiên đời thứ 6 yêu thần vi rút là có chỗ thiếu hụt, nhưng nếu như đưa lên tại đặc biệt mục tiêu phía trên, nói không chừng cũng có thể tạo được không tưởng được tác dụng. Nói ví dụ, ta là nghĩ như vậy, bằng U Tuyền lao tổ thân phận cùng địa vị, nhất định có thể tổ chức huyết yêu giới sở hữu yêu hoàng tụ tập cùng một chỗ đại hội. Đến lúc đó, hắn chỉ cần đem những này rèn qua bom ngụy trang thành thị vệ của mình hoặc là nô buộc, mai phục tại hội trường bốn phía kiếp nổ, có thể đem sở hữu yêu hoàng một mẹ hốt gọn, đều biến thành chính mình nô lệ, một lần hành động cướp lấy toàn bộ huyết yêu giới cao nhất quyền lực. Loại khả năng này tính không lớn. Hàn Đồ Hồ lắc đầu liên tục, tỉnh táo nói, lây nhiễm đời thứ 6 yêu thần vi rút về sau sinh tồn suất không cao hơn 5%, mặc dù tụ tập mấy chục tên yêu hoàng, vận khí lại tốt. Sống sót thì ra là 2-3 cái, còn lại sở hữu yêu hoàng đều chết mất. Một khi đã không có mấy chục tên yêu hoàng trèo trống, huyết yêu giới còn lấy cái gì cùng thiên nguyên giới đấu? U Tuyền lão tổ cũng không đốc, đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Sách Siêu Long sững sờ, lâm vào trầm tư, giống như có đạo lý, ta đây tiểu đoán không ra đến rồi, tiêu tính toán U Tuyền lão tổ trong tay thật sự khống chế lấy trên 100 miếng gen qua bom. Vừa muốn đem bọn họ ném đến địa phương nào làm sao có thể thoang cái đem thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới sở hữu cường giả hết thể lây hiện ta y bo nở hà nở nắm giữ tin tức nghiêm trọng chưa đủ, ít khả năng suy đỉ hệ nở ra toàn bộ bảo tử kế hoạch toàn cảnh. Lý Diệu vùi đầu tính toán một lát, liền buông tha phí công cố gắng, thay đổi một cái phương hướng nói, kỳ thật, căn bản không cần như vậy đau đầu, suy nghĩ nhiều như vậy sự tình. Bảo tử kế hoạch sẽ cho thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới mang đến cộng đồng tai nạn, thậm chí đứng mũi chịu sào đúng là huyết yêu giới. Chúng ta chỉ cần đem kế hoạch này tồn tại, nói cho vạn yêu điện biết rõ, vạn yêu điện dĩ nhiên là hội đi đối phó U Tuyền lão tổ, ít nhất là đề cao cảnh giác rồi. Mặc dù hỗn độn thân mộ đã bị U Tuyền lão tổ hoàn toàn phá hư, ít nhất bắc cực do la nhờ vu nở dê biến U Phủ tổng không có khả năng biến mất ta, mà Hỏa Nghị Vương cùng Sách Siêu Long. Hai người các ngươi tồn tại, càng là người tốt nhất chứng nhận đem hết thể đều nói ra, kể cả chúng ta phân tích đi ra bộ phận mấu chốt tư liệu, cái kia là được rồi. Hỏa Nghị Vương cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, con đường này, ta cũng nghĩ qua, nhưng tựa hồ là đi không thông. Lý Diệu sửng sốt, vì cái gì? Hỏa Nghị Vương thở dài, chỉ vào màn sáng nói, chúng ta căn bản không có vượt qua thử thách chứng cứ, đem chọn sự kiện cùng U Tuyền lão tổ liên hệ cùng một chỗ. Ngươi không có chú ý tới sao, ngẫu nhiên tại một ít tư liệu góc dưới bên trái, đều có một cái nho nhỏ chuỗi gen cùng chiến đao tiêu chí, đó là chúng ta hỗn độn chi nhận chiến huy. Hỗn độn chi nhận chiến huy, Lý Diệu đương nhiên chú ý tới, bất quá trước hắn còn tưởng rằng là hỗn độn chi nhận chuyên gia phân tích trí nhớ đơn nguyên thời điểm đánh lên đi, chẳng lẽ không phải Hỏa Nghị Vương nói, những tiêu chí này, không phải hiện tại đánh lên đi, mà là ngay từ đầu tiểu tồn tại ở rộng lượng tư liệu chỗ sâu nhất. Hơn nữa, tại đối với sách siêu long cùng Hàn Đồ Hổ chờ tù binh tiến hành thí nghiệm lúc, U Tuyển Lao Tổ cũng chưa từng có xuất hiện qua, U Phủ Quân cái này danh xưng, cũng chỉ có chúng ta biết rõ. Trên thực tế, cẩn thận ngẫm lại đã biết rõ, mặc dù U Tuyển Lao Tổ thật sự nên ngang xuất hiện tại Hàn Đồ Hổ cùng sách siêu long trước mặt, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Lý Diệu trầm ngâm một lát, vu oan giá họa không sai. Hỏa Nghị Vương cười khổ nói, mặc dù Hàn Đồ Hổ cùng sách siêu long thật sự thấy được U Tuyển Lao Tổ, lại chứng minh như thế nào cái này U Tuyển Lao Tổ không phải chúng ta hỗn độn chi nhận người ngụy trang hay sao? Tiểu tính toán mỗi một tờ trên tư liệu, đều là cấn lên U Tuyển Lao Tổ tự tay viết ký tên, lại chứng minh như thế nào, đây không phải nào đó vụng về hãm hại.